Person 2, trở lại trường già, chương 19, thành phố vàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào cái đêm Tác Giang trở thành thủ lĩnh Odoi, thì cách chàng 200 dặm, trong chiếc thuyền con bập bệnh giữa đại Tây Dương, cô gái mà chàng yêu mến đang nằm chờ chết Tác Đan nhảy cùng những người đàn ông dã man, gần như trần truồng xung quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng soi tỏ những bắp thịt cuồn cuộn như sóng của chàng. Chàng có biết đâu rằng, trên mặt biển xa kia, Giang Portovera yêu dấu của chàng đã kề cuộc đến tận xương, đang thoi thóp thở trong cơn hấp hối. Sau khi trở thành chúa tể của bộ lạc, Tác Giang mất một tuần liền để hộ tống những người Mãn Châu trở lại phương Bắc. Chàng không nuốt lời hứa với những người Mãn Châu bất hạnh. Trước khi chia tay, họ đã cam kết với chàng rằng họ sẽ không bao giờ tham dự vào những cuộc chiến tranh cướp bóc làm hại bộ lạc chàng nữa. Ấn tượng về cuộc đụng độ đẫm máu vừa qua đã làm họ phát ớn lạnh khi nghĩ tới chuyện phải làm hướng đạo dẫn người vào vùng đất của bộ lạc Odeli. Chính vì vậy, họ đã hứa với chàng người rừng mà không hề phân vân do dự. Ngay sau khi trở về làng, Tác Giang bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi tìm vàng. Chàng vẫn nhớ yên nguyên những lời tường thuật của thủ lĩnh Odeli quá cố. Rất nhiều người tình nguyện tham dự cuộc hành quân tìm vàng, nhưng chàng chỉ chọn lấy 50 chiến binh cơ khô nhất. Bởi vì ở cái mảnh đất xa xôi và bí hiểm đó chắc sẽ có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm đang nằm chờ bàn chân kẻ lạ. Cái kho vàng huyền thoại của thành phố bí ẩn rất hấp dẫn Tác Giang. Người thủ lĩnh trước kia đã kể cho chàng nghe khá tỉ mỉ, nhưng rõ ràng là cuộc phiêu lưu tới thành phố đổ nát trong rừng sâu mà vị thủ lĩnh già đã kể chứng tỏ rằng thành phố đó chỉ được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Từ lâu, Tác Giang đã hiểu rằng vàng là thứ khẳng định sự giàu có của con người trong xã hội văn minh, nhưng nếu chỉ thuần túy là chuyện kho vàng, chưa chắc chàng đã lên đường. Điều quan trọng là kho báu ấy lại nằm ở một vùng rừng núi xa xôi, đầy những tai họa bất ngờ. Vì vậy mục đích lấy vàng chỉ như một nguyên cớ trực tiếp. Phía sau nó chính là khát vọng khám phá một vùng đất, tìm hiểu những điều bí ẩn. Bao ngày rồi, chàng vẫn băn khoăn không hiểu vì sao thứ kim loại quý đó lại nằm giữa rừng phi châu hoang dã. Nếu lấy được nó, chàng cũng chẳng biết sẽ dùng nó làm gì. Chàng chỉ cần biết vàng ở đó là thật hay không thật. Thế rồi vào một buổi sáng tinh sương, hứa hẹn một ngày đẹp tuyệt vời của vùng nhiệt đới, ông chủ mới của bộ lạc Odeli dẫn đầu đoàn quân 50 tay cung da đen lên đường tìm vàng và tìm cả niềm vui lữ khách. Họ lần theo con đường mà vị thủ lĩnh già đã kể. Suốt mấy ngày liền họ đi dọc bờ sông, rồi vượt qua những ngã ba sông vừa sâu vừa rộng. Họ chuyển sang bờ một con sông khác, đi ngược dòng nước xiết. Cuối cùng, sau 25 ngày hành quân vất vả, họ gặp một khu nhà nằm ở lưng núi đá xanh. Từ đỉnh núi này, họ đã trông thấy cái thành phố mà họ khao khát. Sáng sớm hôm sau, họ phải dò dẫm đặt chân lên những vách đá dựng đứng trơn tuột. Đây là cản trở cuối cùng, nhưng lại là trở ngại lớn nhất. Vượt qua trở ngại này, họ sẽ tiếp cận được thành phố. Vào khoảng gần trưa, Tác Giang dẫn đầu đoàn người đã đặt chân lên được bãi đất bằng phẳng, nằm ngay trên đỉnh núi. Ở cả hai phía núi đều nhô lên những quả núi nhỏ, nối nhau bằng những đoạn đèo. Vượt qua những đoạn đèo đó, họ đã thâm nhập vào được vùng thung lũng cấm. Đằng sau thung lũng có một dòng sông trải rộng, ven bờ cây cối tùm. Để xác định phương hướng, đoàn người của Tác Giang đã phải lang thang mất nhiều ngày. Nhưng chính trong mấy ngày ấy, có người đã trông thấy ở phía chân trời xa có một vệt đỏ. Vệt đất ấy không có gì xa lạ, mà chính là cột mốc đánh dấu vùng đất của bộ lạc Odeli. Nghe người chiến binh tinh mắt kể lại điều đó, ai cũng thấy nhớ nhà. Trước mắt Tác Giang lúc này là một quang cảnh rất gợi cảm, thung lũng vừa hẹp vừa cạn, chỉ có những loại cây mọc thấp lúp xúp, trải suốt thung lũng là những tảng đá khổng lồ. Đúng là một thung lũng hoang vu chưa một dấu chân người. Ở phía cuối thung lũng, chàng trông thấy những vật có dáng vẻ như một thành phố lớn đầy tường lũy, cột trụ, tháp vàng, những nóc nhà thờ Hồi giáo và cả những lâu đài. Tất cả những thứ đó cứ lấp lánh, nửa vàng nửa đỏ dưới ánh mặt trời. Thật ra lúc này Tác Giang còn cách nơi đó rất xa, vì vậy chàng chưa phát hiện ra rằng tất cả những thứ đó đã bị đổ nát, hư hỏng. Trong thâm tâm, chàng đang mơ tới một thành phố huy hoàng với những đường phố rộng rãi, những đền đài tôn nghiêm và những công dân khỏe mạnh đầy hạnh phúc. Đoàn quân của Tác Giang nghỉ ngơi trọn một giờ trên đỉnh núi cao, sau đó Tác Giang dẫn đoàn người đi xuống thung lũng. Tuy đường đi gập ghềnh, nhưng mọi người lại cảm thấy đỡ mệt hơn đoạn đường trước đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chả mấy chốc họ đã đứng trước cổng thành cổ. Bức thành ngoài cùng cao chừng 15 mét, ngay cả những chỗ tường đổ dở thì tường thành vẫn còn vững chắc. Tác Giang có cảm giác là từ những lỗ hổng của bức thành, có người nào đó đang theo dõi chàng. Tuy vậy chàng cũng không dám chắc đó là thật hay chỉ là tưởng tượng. Đêm ấy, đoàn quân lập trại ở chân thành. Vào khoảng nửa đêm, mọi người choàng thức giấc vì một âm thanh kỳ quặc vang lên từ phía tường cao. Thoạt đầu tiếng động vang lên lạnh lót, buốt tai, nhưng rồi dần dần yếu đi như người thét đã hết hơi. Cuối cùng tiếng thét ấy hoàn toàn kết thúc, nghe như một tiếng khóc than ai oán. Cả doanh trại nháo nhác thức dậy. Khi tiếng kêu dứt hẳn, các chiến binh da đen vẫn đứng im phăng phắc. Họ cảm thấy chân cẳng mình như bị tê liệt. Một lúc lâu sau, họ mới bình tĩnh trở lại và cố nhắm mắt ngủ cho qua đêm. Sáng sớm hôm sau, ấn tượng về tiếng thét rùng rợn trong đêm vẫn còn đọng lại trong ánh mắt hoảng loạn của mỗi người. Chẳng một ai đoán nổi nguyên nhân vì sao có tiếng thét và tiếng khóc than phát ra từ bức tường thành dĩ đại mọc lên trên mặt đất nọ. Tắc Giang phải động viên cho binh sĩ lấy lại can đảm, chàng nhắc nhở từng người bình tĩnh rút lui khỏi chân thành, rồi quay trở lại vách đá gần thung lũng, nơi đoàn quân vừa đi qua hôm trước. Nghỉ ngơi hồi sức một ngày, Tắc Giang đã thuyết phục mọi người để cho chàng một mình đột nhập vào thành phố. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là chàng phải để cho một số người đi theo hộ tống, để phòng những điều bất trắc. Đoàn người đi dọc chân thành một lúc và nhanh chóng phát hiện ra một lỗ thủng có thể chui vào được bên trong. Lỗ thủng đó chỉ có rộng khoảng một cánh tay. Nhìn vào trong, mọi người thấy một cầu thang bằng đá trông rất cũ kỹ, hư hỏng, vì bao năm không sử dụng. Nối ngay vào cầu thang là một hành lang cuốn rất dốc. Tắc Giang lách mình chui qua lỗ thủng trước tiên, chàng thận trọng bước vào cầu thang, về kề sát tường. Các chiến binh của chàng cũng nối góc nhau bám theo thủ lĩnh. Đi hết đoạn cầu thang, mọi người gặp một khoảng thành có lối đi rộng rãi, lối đi lượn vòng một quãng, rồi bắt vào một chiếc sân nhỏ có tường bao bọc. Cuối chân tường xuất hiện những ngọn tháp xe cuốn tròn, trải rác nơi này, nơi khác là những phiến đá đã lông ra khỏi cấu trúc lâu đài, nằm chênh vênh như sắp nhảy xuống đầu những kẻ đột nhập. Phần lớn các bức tường đều lông lỡ, nhưng dù sao độ hư hại của nội thành vẫn không bằng khu thành ngoài. Mọi người bước qua một hành lang nữa, hẹp hơn. Đến cuối hành lang, họ thấy mình đứng trước một khoảng không gian bao la. Xa xa phía đối diện là một công trình kiến trúc đã hư hại quá nữa, nhưng tất cả đều được dựng bằng thứ đá hoa cương tự nhiên, chưa hề được mài giũa. Dọc theo các tòa nhà đổ nát đó, cây cối mọc um tùm, thậm chí có cả các loại cây dây leo mọc từ trong nhà xuyên qua các cửa sổ để trống. Tòa nhà trước mặt các chiến binh có vẻ được gìn giữ chu đáo hơn những chiếc nhà xung quanh. Đó là một kiến trúc nguy nga, hoành tráng, với những mái dòm cuốn cao dòi dòi. Ở cả hai bên hành lang là những cột đá rất cao. Trên đỉnh cột là hai con đại bàng bằng đá trông rất dữ tợn và kỳ quái. Khi Tắc Giang cùng các chiến binh của mình dừng chân, tất cả đều cảm thấy trong tòa nhà cổ trước mặt có chuyện gì đang xảy ra. Hình như mọi diễn biến bên trong không thể xác định nổi nếu chỉ dùng mắt thường quan sát. Trong bóng tối lờ mờ chỉ có những cái bóng nửa người nửa thú vật giờ di động qua lại. Phải chăng họ đã sa chân vào một thành phố của những bóng ma? Đột nhiên Tắc Giang nhớ tới một cuốn sách mà chàng đã đọc trong một thư viện nào đó ở Paris. Đó là cuốn sách viết về những bộ lạc người da trắng bị lãng quên, theo truyền thuyết thì đang còn tồn tại ở một vùng sâu trong lục địa Phi Châu. Biết đâu, đây chính là di tích của một nền văn minh mà các bộ lạc đó đã xây dựng được giữa một vùng thiên nhiên tinh khiết. Nhưng cũng khó mà tin rằng những thế hệ con cháu của dân tộc bất hạnh đó lại vẫn còn sống yên ổn trong thành phố mà ông cha họ đã xây cất. Trong khi suy nghĩ, phán đoán, Tắc Giang lại cảm thấy những bóng đen đang xuyên qua ngôi đền tiến lại phía chàng. Chúng ta tiến lên đi, Tắc Giang ra lệnh cho các chiến sĩ của mình. Thử xem có gì nấp sau những đống đá hoa cương này. Những người đàn ông da đen có vẻ do dự. Nhưng thấy Tắc Giang bước tới những chiếc cửa tối tăm trước mặt mà không gặp chuyện gì, họ mới bước theo chàng. Tuy vậy mới đi được vài bước qua cửa, mọi người trùng mình, đứng chững lại. Một tiếng thét vang lên, chẳng khác gì tiếng thét đêm trước. Mọi người quay đầu cuống cuồng bỏ chạy ra lỗ thủng ở thành ngoài. Không thèm quan tâm nhiều tới tiếng thét, Tắc Giang chờ cho tiếng thét dứt hẳn rồi lại tiếp tục bước sâu vào trong. Chàng biết là có cặp mắt của ai đó đang dõi theo chàng. Trong bóng tối của hành lang bên cạnh có tiếng động lạ tai, chàng cảm thấy trong miếu thờ kiểu Roman, ẩn kín vào bức tường phía trước có một bàn tay người. Nền của ngôi đền mà chàng đang khám phá đều lát đá, các bức tường đều bằng đá hoa cương, có chạm khắc cả hình người và hình động vật. Nổi bật trên mặt tường là những tấm kim loại màu vàng tươi. Khi Tắc Giang bước lại gần, chàng xác định nghe được rằng đó là những tấm vàng nguyên chất, tấm nào cũng có chạm những nét chữ dày đặc. Nhưng đây chỉ là căn phòng thứ nhất. Sau phòng này còn có cửa nối vào các căn phòng tiếp theo. Đi được một lúc, Tắc Giang mới biết là ngôi đền này được xây ngăn thành hai khu. Chàng bước qua một vài căn phòng. Khắp nơi, dù dừng chân ở đâu, chàng cũng thấy những bằng chứng rõ ràng về sự giàu có của chủ nhân ngôi đền. Ở một căn phòng lớn có tới 7 chiếc cột cao được đúc bằng vàng ròng. Ở phòng khác gần đó thì tường cũng được dát bằng vàng lá. Chợt Tắc Giang nhận thấy ở cả bốn phía, bên phải, bên trái, trước mặt, sau lưng đều thấp thoáng những cái bóng kỳ quặc. Nhưng những cái bóng đó không tiến lại gần cho chàng nhìn rõ. Lúc này một số chiến binh đã quay lại với chàng, thần kinh của họ căng thẳng, tưởng như sắp đứt. Họ nài nỉ thủ lĩnh của mình hãy quay ra, không nên ở lâu trong ngôi đền tăm tối này. Họ khẳng định rằng cuộc phiêu lưu tìm vàng mà thủ lĩnh đang tiến hành sẽ kết thúc bằng tai họa. Bởi vì đây là nơi trú ngụ của những linh hồn người thời cổ xưa, ở đây chỉ có ma thôi, thủ lĩnh ở, chúng đang nhìn chúng ta đấy, Busuli, thi thào. Chúng chỉ chờ chúng ta chui vào một góc tối nào đó, rồi xô ra xé xác ta thành từng mảnh, bọn ma quỷ thường làm thế. Ông cụ họ mẹ tôi xưa kia là một phù thủy nổi tiếng. Ông ấy đã kể cho tôi nghe chuyện này rất nhiều rồi. Tắc Giang phì cười. Vậy thì ra chỗ sáng đi. Tắc Giang nói. Tôi sẽ đi tìm các người sau. Có thể là tôi sẽ kiểm tra hết từ nóc ngôi đền cho tới tận tầng hầm, phải lấy được loại vàng nào nhỏ, dễ mang, quá lắm, thì phải lấy mấy tấm vàng giác tường, mấy chiếc cục vàng kia quá nặng. Chúng ta không thể khênh về được, tôi đoán là ở đây còn có một vài phòng chứa vàng trời, dễ mang, dễ lấy, hãy chạy ra ngoài trời đi, trong này ngột ngạt, khó thở quá. Một vài chiến binh vui vẻ tuân lệnh, Jimbusuri và một vài người nữa thì tỏ ra băn khoăn, không biết có nên bỏ thủ lĩnh Odari ở lại một mình hay không. Họ cảm thấy rất khó lựa chọn giữa hai con đường, trung thành với thủ lĩnh của mình, hoặc là tự bảo vệ tính mạng của chính mình. Giữa lúc đó lại xảy ra một chuyện bất ngờ, giúp họ quyết định nhanh chóng. Ngôi đền đang âm thầm, đột nhiên vang lên tiếng thét trùng trần giống như lúc trước. Những người da đen cắm cổ chạy thoát ra khỏi cửa, sau lưng họ, Tắc Văn vẫn đứng, mỉm cười chờ đợi kẻ thù lộ mặt tấn công, nhưng tiếng thét đột nhiên tắt hẳn. Ngôi đền âm u chỉ còn vang lên một chút dư âm và tiếng bàn chân trần của ai đó bước trống trén. Tắc Văn hướng theo tiếng bước chân, đi xuyên qua hai phòng, rồi dừng lại trước hai tấm cánh cửa rất dày. Chàng sơ tay vào mép cửa, tìm cách mở, nhưng ngay lập tức tiếng thét khủng khiếp khi nãy lại vang lên. Rõ ràng tiếng thét đó chỉ có ý nghĩa đe dọa và cảnh cáo chàng không được phép bước sâu vào vùng đất thánh. Những kẻ gác đền vô hình không biết rằng tiếng thét dọa dẫm xưa nay chỉ kích thích chàng Tắc Văn người trần này tăng thêm quyết tâm hành động mà thôi. Không thèm để ý tới lối dọa dẫm đã quá quen thuộc, Tắc Văn ghé vai vào cánh cửa. Không trụ nổi trước sức đẩy vừa mạnh mẽ vừa bền bỉ của chàng trai người trần, hai tấm cửa rít lên một tiếng rồi bật toang ra. Căn phòng tối đặc như ngôi mộ, không hề có một khe cửa sổ cho ánh sáng lọt vào. Vì hành lang bên ngoài cũng tối, nên mặc dù cửa mở toang rồi, Tắc Văn vẫn chẳng trông thấy gì quá một bước chân. Chàng bước sâu vào bóng tối hai bước và khua tay sờ soạng phía trước tìm đường. Đột nhiên hai cánh cửa sau lưng chàng khép chặt, từ bốn phía, không biết có bao nhiêu bàn tay chộp xuống người chàng. Bằng sức mạnh trần trú, chàng điên cuồng phản công, tìm mọi cách thoát khỏi vòng dây. Những cú đấm của chàng khá hiệu quả, nhưng chàng thấy số bàn tay trong bóng tối cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng, những kẻ tấn công đã quật ngã chàng xuống đất rồi đè lên người chàng, như bị núi đè, chàng không thể nào dùng dãy nổi nữa. Sau đó chàng thấy mình bị trói quặt hai tay ra sau lưng, hai gót chân gập vào đùi, chàng không trông thấy mặt mũi kẻ thù thế nào, chỉ nghe thấy tiếng thở. Có điều chắc chắn chúng không phải là ma quỷ hay thú vật, mà là người, bởi vì chúng trói chàng rất khôn ngoan và đúng kiểu trói của người. Trói xong, chúng lôi chàng ra khỏi mặt đất, rồi vừa kéo vừa đẩy chàng ra một chiếc sân ở sâu bên trong, đã có ánh sáng. Chàng đã trông thấy mặt mũi kẻ thù. Đó là khoảng 100 gã đàn ông thấp lùn, hình thù quái dị, nhìn vào người chúng, thật khó mà phân biệt được đâu là lông đâu là tóc, lông lá trên mặt mọc lam nhăm trùm cả lên mù mắt. Bộ ngực dạm dở của chúng cũng đầy lông, từ trên đỉnh đầu, tóc đổ xuống tận hông, lấp hết cả trán. Chân của loài người này vừa ngắn, vừa cong, cử động có vẻ nặng nề. Bù lại đôi chân, hai cánh tay lại rất dài và đầy cơ bắp cân cuốc. Mỗi gã đều có một mảnh da sư tử cuốn quanh hông. Trên cổ chúng là dòng trang sức sâu các loại trang thú rừng, vũ khí của chúng chủ yếu là dùi quy bệnh và những chiếc cầu liêm. Điều làm Tắc Văn kinh ngạc nhất là nước da của chúng lại trắng, từ màu da tới đường nét trên khuôn mặt, chúng hoàn toàn khác với kiểu người da đen. Tuy nhiên, cái trán vừa ngắn vừa lõm, hai hốc mắt vừa sâu vừa quá gần nhau, cộng thêm hai hàm răng nhọn lẩm chẩm, tất cả những thứ đó khiến người ta nhìn thấy chúng là mất hết bình tĩnh. Suốt trong cuộc xung đột trong phòng tối cho tới khi áp tải Tắc Văn đi, không tên nào hé mồm kêu một tiếng. Cho tới lúc chúng bắt đầu cất tiếng nói khe khẽ với nhau, thì Tắc Văn cũng cố giọng tay ra, nhưng cũng không hiểu lấy một từ trong thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó. Cuối cùng, chúng để Tắc Văn nằm trên sàn đá, rồi đi sang khu vực khác của ngôi đền, nhìn chúng bước, Tắc Văn bật cười. Hai chân chúng ngắn, bước lũng, cũng giống như chúng đang nhảy các anh hề lùn trong trạp xiếc. Dựa vào cảm giác dưới lưng, Tắc Văn biết rằng mình đang nằm giữa một chiếc sân nhỏ. Qua lỗ thủng trên trần nhà chàng nhìn thấy một mảng da trời xanh ngắt, chàng ngoảnh mặt sang bên. Kẻ nứt trên bức tường lộ cho chàng thấy mấy nhành lá đu đưa dưới nắng. Chiếc sân nhỏ nằm lọt thỏm dưới những đoạn ban công và hàng hiên xe dòng quanh sát với trần nhà. Chàng chợt nhận ra hàng trăm cặp mắt từ bốn phía đang dõi theo từng cử động nhỏ của chàng. Những ánh mắt đó lóe lên từ những chiếc đầu bờm sờm lông lá, chẳng khác gì những cặp mắt thủy tinh của những con sư tử đá trong các bảo tàng ở Paris. Tắc Văn khẽ lắc mình để kiểm tra xem mình có bị buộc chặt hay không. Chàng có cảm giác là các dòng dây không bền và không đủ độ dài để có thể chịu đựng nổi sức mạnh cơ bắp của chàng. Tất nhiên chàng kiên nhẫn nằm yên, không để lộ ra ý định của mình. Chàng chỉ có thể căng mình phá dây trói trong bóng tối hoặc khi không bị kẻ nào theo dõi. Chàng nằm yên như ngủ suốt mấy tiếng liền, cho tới khi có tia nắng đầu tiên xuyên qua lỗ thủng trần nhà. Đã là buổi trưa rồi đấy, chàng nghĩ thầm. Vừa lúc đó chàng nghe thấy có tiếng chân bước ở các hành lang trên cao. Một lát sau, từ bốn phía bắt đầu nhấp nhô hàng trăm cái đầu bù xù và những hàm răng nhọn trắng ẩn. Ngay sau đó những hốc mắt thủy tinh của bọn người lùn đều hướng lên cao, nhìn thẳng vào mặt trời, cả sân đều vang lên tiếng hát, hình như không phải tiếng ca chào mặt trời trưa. Bởi vì giọng hát nghe rất thê lương, trầu trĩ, bọn đàn ông lùn đứng gần chỗ Tắc Văn nằm bắt đầu nhảy theo nhịp của bài hát. Chúng vừa nhảy vừa kết thành vòng tròn bao quanh Tắc Văn. Bước nhảy nặng nề của chúng khiến Tắc Văn liên tưởng tới đàn cấu. Những con cấu hình nhân ấy xe xưa nhảy múa, chúng có vẻ như quên hẳn người tù binh dưới đất. Bởi vì tất cả vừa nhảy, vừa ngắm mặt trời, đều nhảy, và bài hát đơn điệu của chúng kéo dài một lúc rồi kết thúc khá đột ngột. Ngay sau đó cả đám người giữa sân nhảy bổ vào Tắc Văn, vừa gào thét vừa quật dùi cui túi bụi vào ngực chàng. Trận mưa dùi cui lại đột nhiên kết thúc, Tắc Văn hơi ngạc nhiên, chàng hé mắt nhìn. Xung quanh chàng, đám đàn ông từ từ quay mặt về một hướng rồi chậm chạp bước dạt sang bên, mở lối cho ai đó bước vào. Tắc Văn ngửa mặt nhìn lên. Trước mắt chàng xuất hiện một cơ thể đàn bà mềm mại, cao dong dỏng, tay cầm chiếc dùi cui vàng. Người đàn bà dung dùi cui xô đám đàn ông dạt ra bốn phía, cách chương.